anh là lẽ sống của em. Chương 27, góc truyện audio.com. Sáng nay tôi ngủ dậy trễ quá vậy ta? Chắc tai nằm mơ thấy tôi và hắn đang hôn nhau nên mới thế sao mà tôi cứ nằm mơ thấy hắn hoài thế, hít tôi lậm hắn quá rồi hả, trời bây giờ đã 1 giờ rồi. Trời ơi, chán quá đi ngủ cho sớm vô rồi cũng dậy trễ biết vậy, tối qua đi dạo với hắn rồi uổng quá má ơi. Thôi kệ không thèm tiếc nữa, bây giờ phải đi dọn dẹp nhà cửa thôi. Mệt quá sao mà cái nhà của tôi dơ quá vậy nè. Hít tôi dọn nãy giờ mà vẫn cứ như cũ, thì đỡ hơn chút thôi nhưng mà cũng không sạch lắm. Bỗng chuông cửa reo, ủa ai mà tới sớm, dạ không lẽ là hắn nhớ tôi quá nên tới sớm. Tôi ra mở cửa, trước mặt tôi không phải hắn mà là Giang. Trời làm thất vọng nha, hình như hôm nay tâm trạng của Giang có tốt hơn chút thì phải. Giang cười với tôi rồi tự nhiên bước vào nhà. Chà, chưa tới Tết mà Kha dọn dẹp sớm thế. Giang cười có ý cho kẹo tôi. Thì bạn bè tới cũng phải dọn dẹp nhà cửa chứ. Thấy thì vào dọn dẹp phụ đi, còn đứng đó chọc Kha. Tôi thật cũng mừng thấy Giang đã bình thường trở lại. Nên cũng nói chuyện tự nhiên với Giang hơn. Đúng là Giang giỏi thật. Giang chỉ vừa động tay vào thì tôi thấy mọi thứ ngăn nắp hơn chút. Đỡ hơn lúc đầu rồi, tôi rót cho Giang ly nước và bảo Giang thôi đừng dọn dẹp nữa, cũng 2 giờ rồi còn gì nữa. Hai đứa tôi ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên Giang muốn xem dàn karaoke mới của tôi, thế là tôi hào hứng dẫn Giang vào phòng tôi xem, vì karaoke DC để ở phòng tôi mà. Giang vừa xem vừa hỏi tôi hình như không còn vui vẻ nữa. Nếu Giang không lầm thì Kha đang yêu Tùng đúng không? Hai người có biết là hai người chướng mắt tôi lắm không? Còn gọi nhau là anh em nữa, thân thiết quá. Thằng Tùng không hề xứng với Kha đâu. Giữa nó và Kha đâu có nhiều kỷ niệm như Giang và Kha. Giang đổi giọng với tôi. Xin lỗi Giang, nhưng đó là chuyện của tôi mà, tôi nghĩ Giang phải biết tình cảm là không thể miễn cưỡng đi si chứ, chuyện của Kha và Giang đã là chuyện của quá khứ mà, bây giờ Kha cũng cô có cảm giác gì với Giang nữa. Bực bội vì Giang đã nói Tùng cô xứng với tôi nên tôi nói chuyện với hắn cô còn thiện cảm nữa. Được thôi, nếu Kha muốn Giang sẽ cho Kha có cảm giác lại. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Giang từ từ tiến đến bên tôi. Kha muốn có cảm giác chứ gì, ha ha. Chính gì cô còn cảm giác mà, Kha cô còn thích Giang hả, vậy thì Giang cho Kha cảm giác. Giang nắm chặt lấy tay tôi, cả thân người Giang đè lên người tôi, môi Giang tham lam tìm kiếm môi tôi. Dù tôi đã cố hết sức phản kháng nhưng vẫn không thể, tuy là bằng tuổi nhưng mà Giang to con hơn tôi rất nhiều. Nên tôi bị Giang nằm lên tôi, cô nhúc nhích gì nổi nữa. Giang hôn tôi rất mạnh và sâu nhưng mà tôi không còn thấy ngọt ngào như lúc tôi hôn Tùng, mà tôi chỉ thấy vị đắng và tanh vì tôi đã cố sức cắn môi của Giang. Nhưng điều đó không hề khiến Giang dừng lại mà hình như nó càng kích thích Giang. Giang điên cuồng hôn tôi và ôm tôi rất chặt, tôi dãy rất mạnh nhưng mà cô thể làm gì đi si. Giang lấy môi ra khỏi môi tôi để lấy khí. Chấp lấy cơ hội tôi hét lên, mặc dù tôi biết đó là vô vọng. Và Giang nhanh chóng trở lại là một nụ hôn sâu hơn và ngày càng mạnh hơn. Môi của Giang bị tôi cắn nhưng hình như cô còn cảm giác với Giang nữa. Giang càng ngày điên dại hơn, lưỡi của Giang quấn chặt lấy lưỡi tôi làm tôi gần như nghẹt thở, bàn tay Giang tham lam lần mò mở những nút áo của tôi. Chẳng mấy chốc chiếc áo của tôi đã bị bàn tay của Giang mở toạc ra, bàn tay đó tham lam thám hiểm cơ thể tôi. Ghê tởm hơn, bàn tay đó còn đang lần mò để mở nốt chiếc quần của tôi. Tôi tưởng chừng như tôi sắp chết đến nơi, nụ hôn của Giang thật kinh tởm, nó cô hề ngọt ngào mà đầy mùi tanh. Đắng và có cả vị mặn của nước mắt của tôi. Môi của tôi cũng không còn cảm giác nữa, nó hoàn toàn tê dại. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có nỗi đau và sự nhục nhã, tôi khóc rất nhiều, những giọt nước mắt lăn dài trên má ướt cả gối, còn Giang thì cô hề nghĩ đến cảm nhận của tôi, Giang chỉ biết thỏa mãn đức vọng của Giang thôi. Tôi càng đau đớn hơn khi nghĩ đến Tùng, nếu Tùng biết thì sao. Bỗng rầm ầm, trên người tôi nhẹ hẳn. Thằng khốn nạn chó chết, mày muốn chết hả? Sao lại dám làm thế hả? Mày khốn nạn quá đó Giang à, tao chỉ muốn giết mày thôi. Đồ chó chết, nếu tao tới trễ chút nữa thì mày sẽ làm gì? Kha hà xít. tiếng của Tùng vang lên làm tôi bừng tỉnh, thì ra Tùng nghe tiếng tôi hét trong nhà nên đã trèo cổng vào, trên tay Tùng còn đang chảy máu vì bị hàng rào nhà tôi làm xước. Tùng đã kéo Giang ra khỏi người tôi và ném Giang vào cái cửa. Trước mắt tôi là hình ảnh Giang đang nằm trên đất, còn Tùng thì như đang nổi điên đạp vào Giang tới tấp. Tôi vội lao tới ôm chầm lấy Tùng. Em buông anh ra để anh giết chết cái thằng khốn nạn này đã. Tùng hét lên, thôi kệ nó đi anh, em cũng không sao mà chỉ hơi sơ thôi. Còn Giang làm ơn ra khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy Giang đâu. Tôi vừa năn nỉ Tùng vừa hét lên với Giang. Hắn bỏ Giang ra và ôm lấy tôi. Tôi đổ gục vào ầm, hắn khóc ấm ức. Giang thì vẫn đứng đấy nhìn thật lâu rồi bỏ chạy vụt đi. Hắn ôm tôi vào lòng vừa vỗ về vừa an ủi. Hắn lấy khăn lau hết vết máu trên mặt tôi. Hắn còn lấy một chiếc áo mới mặc vào cho tôi vì chiếc áo cũ toàn là máu và cũng bị rách mất rồi. Tôi thì thật sự sợ hãi, cô biết hắn sẽ nghĩ gì về tôi. Anh ơi em sợ quá. Giang cứ như là một thằng điên lao vào em cố gắng đẩy hắn ra nhưng mà không thể. Anh à, Giang khỏe hơn im ầm, cô muốn như thế em, cô cố ý anh đừng hiểu lầm, anh đừng giận em. Tôi sợ hắn sẽ khinh thường tôi. Tôi cứ ngồi nói như một thằng điên. Xùi, anh hiểu mà, em đừng nói nữa, nghỉ chút đi, tụi con Nguyên cũng sắp qua rồi đó. Anh hiểu em mà, em đừng nghĩ lung tung nha ngốc à. Hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thật ấm áp, bao nhiêu sợ hãi cũng dần qua. Hắn nhẹ nhàng hôn tôi, nói thật là lúc đó tôi không còn nhớ gì về chuyện của Giang nữa, trong lòng tôi chỉ có hắn thôi. Nụ hôn tưởng chừng như có thể là bất tận, hắn ôm nhẹ lấy tôi, ghì lấy đầu tôi, nụ hôn trở nên thật sâu, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Ừm đúng đó khả hát, mọi chuyện đã qua rồi mà, mày đừng nhớ đến nữa. Hắn ấm tôi vào giường. Nếu lúc nãy em cô cản anh thì anh đã giết Giang rồi đó. Vừa ấm tôi hắn vừa nói. Anh giữ quá thế, tôi nói nhỏ, cách chương.